bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 4, nhân loại A. Hạ, ở nhân loại trong thành, Rocky đã bị toàn thân tu bổ xong. Giờ phút này hắn đang ở một đống lớn chấp niệm trong thức ăn đại cật đặc cật. Vừa ăn còn bên không ngừng mắng đầu bếp tay nghề. Bên cạnh Vương Quân nhìn không được, lạnh giọng nói, thật là ăn mày còn ngại thiêu cháo. Ngươi muốn cảm thấy không được, vậy cũng chớ ăn a. Những thứ này chấp niệm thức ăn đó là người bình thường ăn cũng sẽ có cực lớn hiệu lực. Có thể để cho bọn họ còn có khả năng mở ra giải mã gen ADN. Ngươi ăn một bữa nhiều như vậy, chính ở chỗ này lẩm bẩm cái gì đó điều thoại. Ngươi cho rằng là những thứ này chiếm được dễ dàng sao? Còn không phải chúng ta. Bên cạnh Bùi Kiêu nhẹ nhàng hơi ngăn lại, ngăn cản Vương Quân nói tiếp. Hắn chỉ là cau mày nhìn về phía Rocky, thật lâu sau mới nói, ngươi đem tội nghiệt luyện hóa. Nghe vậy Rocky sững sờ, hắn trên miệng cũng không dừng, vừa ăn bên lắc đầu nói, là luyện hóa, nhưng không phải là ta luyện hóa, là Trúc Cửu Âm người kia cho luyện hóa. Ban đầu ở nhân loại thành đánh một trận lúc, thân thể ta liền bị hắn cho cầm giữ. Sau đó hắn trở lại thiên tộc trong thánh địa, bằng vào cái kia cái gì gọi là tổ long điện đồ vật ngưng luyện đã xuất thân thể. Bất quá rất kỳ quái, hắn lại không có giết ta, ngược lại thì luyện hóa trong cơ thể ta tội nghiệt, đem ta lần nữa biến trở về rồi bình thường linh hồn người. Hơn nữa vẫn phong ấn ta ở thiên tộc trong thánh địa tu luyện. Lúc này, bỗng nhiên Novi Tiro ở bên cạnh trầm giọng hỏi, Rocky, nàng, bây giờ nàng thế nào? Nghe vậy Rocky sững sờ, nhìn Novi Tiro liếc mắt, lúc này mới chợt hiểu nói, nàng, nha, là nàng đi, nàng không việc gì, bất quá cũng coi là có chuyện, trước mắt còn không dám khẳng định. Novi Tiro trực tiếp mắng, cái gì gọi là không việc gì? Bất quá cũng coi là có chuyện, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Huống chi ngươi là bọn họ thủ lĩnh, không cần nói cho ta, ngươi là bỏ lại bọn họ một mình chạy trốn, nếu không ta nhất định phải đem ngươi đánh cho thành hai cái tiểu bánh bột không thể. Rocky nhưng là cười khổ một cái, hắn lắc đầu nói, không, ta không có ném xuống bọn họ, chỉ là không tìm được bọn họ thôi. Novi Tiro mãnh giận dữ đứng lên, một cái kéo quá đang dùng cơm Rocky đảo, này khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là bọn họ thủ lĩnh, bọn họ là bọn ngươi bạn a, con mẹ nó ngươi lại từ bỏ chính mình đồng bạn, ngươi vẫn còn ở nơi này ăn cơm, nói bây giờ bọn họ thế nào? Rocky cũng không nổi giận, chỉ là kỳ quái nhìn Novi Tiro, thật lâu sau, rồi mới lên tiếng. Ta trước đã nói nữa à, nàng không việc gì, hẳn là bây giờ không có sao chứ, nhưng là ngươi tiếp tục như vậy nói ra ta, để cho ta không cách nào nói đến chính đề, ta đây liền không dám hứa chắc nàng là có phải có chuyện. Novi, Tiro hung hăng cắn một cái răng, rốt cuộc từ từ buông ra Rocky, mà Rocky vẫn không tức giận, liền ngồi ở chỗ đó bên ăn mấy thứ linh tinh vừa nói. Đây chính là ta phải nói chuyện, ta một mực bị phong ấn ở thiên tộc bên trong, hơn nữa không biết tại sao, ta tựa hồ có thể nghe hiểu được bọn họ phát biểu. Bọn họ cũng không thế nào ngược đãi ta, ngược lại thì cầm rất nhiều chấp niệm thức ăn cho ta, để cho ta an tâm tu luyện. Bên kia Trương Hằng ngừng thời điểm mắng lên đạo, người trước kia là Đoạn Lạc Chi Dực thủ lĩnh. Nghĩ đến chấp niệm thức ăn cái gì là không thiếu, bây giờ lại bị những tích dịch đó tộc cho cung dưỡng lâu như vậy. Ngươi còn biểu hiện như vậy đói bụng làm gì? Chẳng lẽ thật coi nơi này chúng ta chấp niệm thức ăn không cần tiền sao? Còn bà nó, Rocky rốt cuộc không nhịn được mắng. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Bọn họ chấp niệm thức ăn tất cả đều là mẹ nó từng cục thịt sống a. Bọn họ toàn bộ cấu tạo thành như vậy, bọn họ liền ăn thịt sống, ngươi có thể tưởng tượng liên tục ăn đã hơn một năm thịt sống là dạng gì tình hình sao? Được, có thể tưởng tượng lời nói, liền trực tiếp tưởng tượng bây giờ ta tình trạng đi. Bùi Kiều cũng rốt cuộc không nhịn được bắt đầu gầm nhẹ đạo. Các ngươi đều tốt chứ? Không muốn ở những vấn đề kia thượng kéo nhiều như vậy. Trước tiên ta hỏi ngươi, Rocky, trước ngươi trước khi hôn mê lời nói là ý gì? Cái gì gọi là thiên tộc muốn huyết tế số lớn chủng tộc sinh mệnh? Tới để cho nguyên tội lập tức hạ xuống. Đây là ý gì? Trả lời ta, Rocky cười lạnh một tiếng đạo. Các ngươi rốt cuộc hỏi điểm chủ yếu rồi. Ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ biết ở nơi nào hồ xả cái gì đó đây. Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Ước chừng hơn một tháng trước, toàn bộ thiên tộc đột nhiên lâm vào trong điên cuồng. Theo hắn môn phát biểu thượng có thể biết, tựa hồ là bọn họ mạnh nhất một cái thánh hồn. Thiên của bọn họ tộc lão tổ tông bỏ mình. Hơn nữa bọn họ tựa hồ nhận được tin tức gì. Nói là nếu là cạnh người nào lấy được nhân vật chính vị. Như vậy thiên tộc chỉ cần trốn vào trong thánh địa là được. Nhưng là người này đổi thành Bùi Kiêu lời nói của ngươi. Kia thì không được, người mạnh nhất kia xưng ngươi là Nhân Hoàng. Ân, tựa hồ chính là gọi ngươi như vậy. Rocky tiếp tục nói, người cường giả kia nguyên thoại đại khái ý là, thiên tộc là không thể tránh né, chỉ có thể là bị diệt tộc, y theo ngươi thói quen cùng cách làm. Phòng trừng ngoại trừ diệt tộc trở ra thật là không còn nhị đường. Bởi vì ngươi là có thể mở ra thánh địa, dù là thánh địa đã ẩn núp, hoàn toàn cùng hiện thế tránh thoát, nhưng là đối với ngươi mà nói vẫn còn đang hiện thế bên trong không có chút nào khác nhau. Bởi vì ngươi cụ bị nào đó, ếch, cái kia long ngữ nói chuyển đổi tới, tựa hồ ý nghĩa là, sửa chân thực, đi. Đúng nói ngươi có thể sửa chân thực, cho nên có thể tìm được thánh địa. Cuối cùng người cường giả kia nói, nếu là không thể tránh né, kia không bằng dứt khoát đồng quy vu tận. Bây giờ ngươi còn có chuyện gì chưa chuẩn bị xong? Vậy thì thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị xong trước, đem nguyên tội phong ấn làm hỏng rồi. Như vậy mọi người cùng nhau chơi xong. Cụ thể làm gì? Giọng nói của Bùi Kiêu càng phát ra trầm thấp đứng lên. Rocky trầm tư một chút đạo, tựa hồ là nói muốn huyết tế phương pháp đặc thù, trực tiếp đem số lớn sinh linh huyết tế cho nguyên tội. Sau đó dùng này cổ huyết tế đổi lấy oán niệm, khí vận vân vân hết thảy, dùng để xông phá phong thần bảng phong ấn. Ước chừng là như vậy. Bùi Kiêu trầm mặc lại. Hắn tâm lý đang nhớ lại cùng tính toán, thật lâu cũng không nói lời nào, mà ở bên người, Dương Đính Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, phong thần bảng lời nói, ta tựa hồ nghe muội muội của ngươi, nha, người kiếp trước muội muội nữ oa tàn hồn, hoặc là tam thi, dù sao cũng muội muội của ngươi nói qua, đây chính là đại thiên khí, tựa hồ là có thể so sánh với một cái vũ trụ đồ vật. Như vậy cường đại đồ vật, chỉ là huyết tế chính là mấy trăm ngàn trên một triệu sinh mệnh mà thôi. Cái này thì có thể xông phá sao? Giờ phút này Bùi Kiêu đã nghĩ đến cùng tính toán ra phần lớn tình huống. Hắn lắc đầu cười khổ nói, chân thực phong thần bảng tự nhiên không thể nào như thế. Đó là liền hắc ám Gaia, thậm chí còn đa nguyên vũ trụ bản thân đều có thể trấn áp đồ vật. Nhưng là nơi này phong thần bảng chỉ là mảnh vụn, hơn nữa còn là phi thường nhỏ nhặt không đáng kể một khối nhỏ mảnh vụn. Phong thần bảng chủ thể mất hết này một khối nhỏ mảnh vụn, chỉ phải cần một khoảng thời gian liền có thể lại lần nữa ngưng kết. Cho nên chỉ là một món vật tiêu hao, không thể so với trấn áp hồng hoang vạn tộc, bỏ vào chủ thần trong không gian những phong thần bảng đó mảnh vụn. Những thứ kia đã có thể tính là miếng nhỏ chủ thể rồi. Huống chi các ngươi biết không? Cái gọi là khí vận, chính là yêu cầu ở huyết cùng lệ trung thăng hoa ngưng tụ ra đồ vật. Đúng như ta lúc trước nói cho các ngươi biết, là một cái dân tộc đến sống chết trước mắt thời điểm. Chính là đem khí vận nhất nóng rực thời điểm, vô số là đại khí vận bao phủ anh hùng bắt đầu từng cái hiện lên. Chỉ vì tránh phá máu này cùng lệ, nhân loại chúng ta cũng chính bởi vì vô số trăm triệu ức vạn, vạn năm huyết cùng lệ, bao phủ rồi toàn bộ hồng hoang đại lục, xuất hiện vô số anh hùng chí sĩ, vô số liệt sĩ hy sinh, này mới xuất hiện cổ cùng quân, lúc này mới có nhân loại chúng ta bây giờ. Cho nên, cổ lực lượng này coi là thật đủ để xông phá phong ấn. Chỉ cần bọn họ huyết tế sinh mệnh đủ nhiều lời nói. Bùi Kiêu Mãnh đứng lên nói, ta chuẩn bị còn không có đầy đủ. Bây giờ chúng ta còn không cách nào cùng nguyên tội tác chiến. Cho dù là bất kỳ một cái nào thần tay cũng không được. Ta cần thời gian, số lớn thời gian, đủ chúng ta tiến vào thông thiên tháp hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Ta lấy nhân loại thành thành chủ phát hành mệnh lệnh. Tối hôm nay lúc, làm xong chiến đấu toàn bộ chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai liền lập tức lên đường. Đã trang bị vũ khí tốt quân đội lập tức đi trước lên đường. Toàn bộ vũ trụ phi thuyền đồng thời bay lên không, chở quân đội bay về phía địa cầu mỗi cái khu vực. Toàn bộ huyết tế địa điểm đều phải tìm ra. Chúng ta phải phá hư huyết tế. Chúng ta không thể để cho nguyên tội hạ xuống. Mặc dù Bùi Kiêu trong ngày thường không thế nào quản sự, nhưng là hắn coi như bây giờ nhân loại tinh thần lãnh tụ, cộng thêm đã là người bình thường biết nhân loại con, nhân loại người mạnh nhất vân vân thân phận, để cho hắn mệnh lệnh ở ngắn ngủi hơn 10 phút chuyện sau lần cả nhân loại thành. Phổ thông nhân loại cùng các binh lính tự nhiên không biết đạo cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng là bọn họ đô chi đạo một chút, đó chính là thánh chiến bắt đầu. Vì nhân loại có thể sống được, không hề bị ăn sạch, bị nô dịch, bị đem ra làm tài liệu thánh chiến bắt đầu. Cả nhân loại thành đơn giản là suốt đêm sôi sùng sục. Toàn bộ dân chúng cũng ôm vừa lo âu lại hưng phấn tâm tình ở nơi nào sôi sùng sục. Bọn họ xuất ra chính mình thật vất vả tiết kiệm đi xuống thức ăn. Có chút là chim hoang cái gì đàn, dùng bạch thủy nấu một chút sau, để cho vào trong ngực hướng quân doanh đi. Có chính là xuất ra mình tới giã ngoại hạ sáu bắt giã thú nhục. Cũng là sau khi làm xong đặt ở mâm lớn tử dung khí thượng tẩu hướng quân doanh. Còn có chính là xuất ra chính mình hái rau củ dại nhiều chút thực vật xanh. Đồng dạng là làm xong sau đó hướng quân doanh đi, trừ ăn ra ăn ngoài. Còn có nhiều chút dung mạo cô gái xinh đẹp, ước hẹn sau đến bên ngoài trại lính đi hát cái dạng gì ca khúc. Giọng nói của đó trung tràn đầy ngậm cảm tình cùng cảm kích. Này trùng trùng hết thảy phát sinh ở nhân loại thành mỗi một nơi địa phương. Mà ở trong quân doanh quân nhân sĩ binh nhiều chút, trong bọn họ có 8 phần 10 trở lên đều là mới chiêu thu nhập ngũ quân đội binh lính. Mặc dù lớn đa số đều là gặp qua huyết, cũng cơ bản đều thuộc về tảo thanh quá dị tộc bộ lạc. Nhưng là giờ phút này bọn họ không có bất cứ người nào có cái gì quần áo ngủ. Đều tại nơi đó thương lượng hành động của mình, hoặc là cẩn thận lau qua vũ khí mình. Còn có chút xa hoa lần binh lính, tỉ như siêu điện từ bộ đội lão nhân binh lính. Hoặc là linh hồn vũ lắp đặt bộ đội đối với dị tộc linh hồn người đặc biệt bộ đội. Bọn họ chính là ngủ thập phần ngọt ngào hương vị, duy nhất có thể nhìn ra bọn họ tâm trạng phản ứng. Cũng chỉ có tiểu tiểu một cái, đó chính là bọn họ vũ khí tất cả bày ở bên cạnh họ. Bày ra được như thế chỉnh tề, phảng phất chỉ cần đưa tay liền có thể chính xác bắt được. Ngay tại ngày thứ hai, nhân loại thành hơn 10 chiếc vũ trụ phi thuyền mỗi người bay lên không. Dựa vào nhân loại thành còn có vệ tinh hệ thống, bắt đầu hướng toàn bộ địa cầu mỗi cái địa phương phi hành đi. Ngoại trừ bát đại cường tộc lãnh địa trở ra, còn lại toàn bộ chủng tộc địa bàn tất cả ở tại trong phạm vi. Cùng lúc đó, Bùi Kiêu mấy người cũng phân ở hơn 10 chỉ vũ trụ trên phi thuyền. Mà Novi Tiro ở leo lên hắn chỗ chiếc kia phi thuyền lúc, Rocky bỗng nhiên sau lưng hắn kêu rồi hắn. Novi, Tiro nàng còn chưa có chết. ta, các bộ hạ, bên trong cơ thể của bọn họ tội nghiệt cũng không có bị dọn dẹp. Thiên tộc định dùng tới bên trong cơ thể của bọn họ tội nghiệt tới liên tiếp nguyên tội. Cho nên phải huyết tế lời nói, bọn họ sẽ thứ nhất bị giết chết. Đi cứu nàng đi, theo ta được biết, nàng một mực yêu ngươi, cũng vẫn không có phản bội ngươi. Ban đầu sự tình, Novi, Tiro bỗng nhiên giơ tay lên ngắt lời hắn, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía vũ trụ phi thuyền. Vừa đi vừa nói chuyện, không cần nói cho ta biết, nếu như vẫn có thể cùng nàng gặp mặt, nàng hẳn chính miệng nói cho ta biết, nếu như đã từng yêu, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cùng lúc đó, ở bất tử tộc trong thánh địa, không được, không được, không được, ta tất cả đều không được. Một cái tiểu cô nương khốc khớp xích cước chạy ở một mảnh băng tinh trên vùng đất. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, những băng này tinh đại địa lại không một chút nào lạnh. Ngược lại thì ấm áp như ngọc một dạng phảng phất mảnh này băng tinh đại địa chỉ là hình tượng như băng, nhưng thật ra là ngọc. Ở cái này sau lưng cô bé, một cái tóc dài màu bạc mỹ nữ tuyệt sắc không thể làm gì đi theo ở sau thân thể hắn. Vừa đi vừa nói chuyện, tiểu Na Nhi, nghe lời, không muốn như vậy tự do phóng khoáng. Mụ mụ không phải là muốn thương tổn ngươi, chỉ là muốn mở ra ngươi lúc ban đầu căn nguyên trí nhớ a. Mới không cần, tiểu cô nương khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Mới không nên quên Odin ca ca, hắn là ta quý giá nhất, nhớ lại, ta chết cũng không nên quên hắn, là phụ thân ngươi a. Mỹ nữ tuyệt sắc lại vừa là thở dài, lại vừa là cắn răng cắt răng nói, không muốn chính là không muốn, ta mới không nên quên Odin ca ca chính là ca ca ta, không có máu mủ ca ca. Tiểu cô nương vẫn khóc lớn tiếng khóc đến mỹ nữ tuyệt sắc đang định tiếp tục khuyên lúc, đột nhiên, nàng nhướng mày một cái, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa không biết địa phương. Thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nàng biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ánh mắt của nàng chung có chút ba động, nguyên tội phong ấn yếu bớt a. Phục Hy, bây giờ ngươi có thể đủ đối kháng thần tay sao? Phải biết. Đó cũng không phải là trên mặt trăng kia nửa giai điệu tồn tại a, ta mới sẽ không đến giúp. Ngươi cái gì? Tuyệt đối sẽ không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.